and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 328, cuối cùng rút đi. Đại lượng thâm hồng chi vực năng lượng bị thôn phệ hấp thu. Mong muốn đánh giết thâm hồng chi mẫu dĩ nhiên là không thể nào, nhưng cũng chỉ có thể là trong chiến đấu suy yếu thâm hồng chi vực vị diện. Tốt nhất suy yếu, liền là thôn phệ năng lượng của nó, có thể đủ làm bản thân mạnh lên đồng thời, cũng có thể kéo dài không ngừng đem hắn toàn thể năng lượng suy yếu. Nhưng cũng đúng lúc này, thâm hồng chi vực bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ thâm hồng chi vực đột nhiên hướng vào phía trong sập co lại. Lam Hiền Vũ vừa muốn truy, lại bị bên người Cổ Nguyệt Na bắt lại, rút lui. Đối với mẫu thân, hắn tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Không chút do dự đình chỉ vọt tới trước động tác. Cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ tốc độ cao lùi lại. Lúc này Long Mã Liên Bang các cường giả mới chạy tới bên cạnh bọn họ. Nghe được Lam Hiền Vũ mệnh lệnh, lập tức cùng nhau lùi lại. Cấp tốc thoát ly vòng chiến. Phi tốc hướng vào phía trong sập co lại thâm hồng chi vực. Phảng phất là gặp một cái có thể đem hắn thôn vệ hắc động. Toàn bộ hướng phía trung ương một điểm sập co lại xuống. Tại sập co lại quá trình bên trong, to lớn hấp lực bỗng nhiên sinh ra. Lam Hiền Vũ mặc dù đã đi theo mẫu thân rút lui, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sau lưng cái kia gần như điên cuồng hấp xả lực. Vội vàng đem Long Thần Chúc Phúc lĩnh vực mở ra đến lớn nhất, toàn lực thoát ly. Hạm đội thứ 7 biến hình cự vô phách cơ giáp lúc này cũng đem tấm chắn dựng thẳng lên trước người. Trước người tên lửa đẩy toàn bộ triển khai, dùng tới đối kháng cái kia khổng lồ hấp xả lực. Cơ hồ chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp. Toàn bộ thâm hồng chi vực đúng là quy về một điểm. Một cái đường kính ngàn mét hắc động hiện lên hiện ra tại đó. Còn tại truyền đến điên cuồng hấp xả lực. Nhưng hắc động thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ. Nếu là trước đó tiếp xúc quá gần, bị này hắc động hút vào, kết cục có thể nghĩ. Thâm hồng chi vực đúng là khó đối phó. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, nó luôn có cổ quái kỳ lạ biện pháp tới ứng đối. Su cát tị hùng. Tan biến thâm hồng chi vực đi đâu, này căn bản là không có cách phán đoán. Nhưng ít ra, thiên mã tinh mối nguy cũng vì vậy mà giải trừ. Long Mã Liên Bang bên này, ngoại trừ tới trợ giúp Lam Hiền Vũ cốt lòng quân đoàn bên ngoài, nhưng thấy chết không sờn đó thần cấp cường giả lúc này còn lại chỉ có ban đầu khoảng 1/3. Đã không đến 100 vị, mà lại cơ hồ là từng cái mang thương. Long tộc cùng thiên mã tộc bên ngoài chủng tộc khác thần cấp trở lên cường giả đúng là một cái chưa tồn. Long tộc cùng thiên mã tộc 7 đại uy tín lâu năm siêu thần cấp cường giả càng là toàn bộ ngã xuống, tổn thương chi thảm trọng, có thể thấy được chút ít. Nhưng bọn hắn cuối cùng là gánh vác thâm hồng chi vực công kích, cuối cùng là cho viện quân tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Không hề nghi ngờ, trợ giúp bọn hắn ngăn cơn sóng dữ chủ yếu có tam đại tồn tại. Lam Hiền Vũ truyền tống đến không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Là hắn một lần nữa kích phát toàn thể sĩ khí, cũng làm cho Trương Sở Giai có thể kiên trì thời gian dài hơn, còn mang đến cốt long quân đoàn trở thành lực lượng phòng ngự trụ cột vững vàng. Sau đó liền là đột nhiên xuất hiện Ngân Long công chúa của Nguyệt Na, nàng tập kích, nhưng thâm hồng chi mẫu không thể tiếp tục công kích Lam Hiền Vũ, đồng thời còn giúp trợ Lam Hiền Vũ bọn hắn thoát ly thâm hồng chi vực hạn chế. Cuối cùng dĩ nhiên chính là đến từ Đấu La Liên Bang mạnh mẽ hạm đội thứ 7. Hạm đội thứ 7 đến, cho thâm hồng chi vực trầm trọng nhất kích. Này mới khiến thâm hồng chi vực không thể không lựa chọn bỏ chạy, thoát ly chiến trường. Này một trận chiến, thật sự là quá mức khó khăn. Mặc dù vẫn như cũ không thể trọng thương thâm hồng chi vực, nhưng tốt xấu thiên mã tinh xem như bảo vệ a. Rất nhiều thiên mã tộc các cường giả lúc này cũng không khỏi vui đến phát khóc. Thế nhưng, rất nhanh lòng của bọn hắn liền trầm xuống, bởi vì, bọn hắn thấy cái kia to lớn cơ giáp đang ở chậm rãi hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Mà Cổ Nguyệt Na cũng ở thời điểm này lặng yên không tiếng động biến mất. 2 vạn mét độ cao to lớn cơ giáp, mang tới lực áp bách là như thế khủng bố, thậm chí đều không so với trước thâm hồng chi vực tướng kém bao nhiêu. Dù sao, nó chủ pháo một lần oanh kích, thậm chí đều bị thương thâm hồng chi vực a. Nhân loại cho tới nay cũng đều là Long Mã Liên Bang kẻ địch. Hiện tại thâm hồng chi vực bị đuổi đi, như vậy, Đấu La Liên Bang cự vô phách cơ giáp đến, có phải hay không vừa thoát ly mõm sói liền lại vào miệng cọp đâu. Rất nhiều thần cấp các cường giả không hẹn mà cùng khẩn trương lên. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, cái kia to lớn cơ giáp chậm rãi giơ lên cánh tay phải của mình. Chẳng qua là, nó trong tay phải chiến đao lại là thu về. Bàn tay khổng lồ chậm rãi duỗi ra, khiến cho hết thảy Long Mã Liên Bang các cường giả cũng không khỏi khẩn trương lên. Có thể là, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn liền trở nên ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn bất ngờ thấy, cái kia bàn tay khổng lồ vậy mà hướng bọn hắn dựng lên một cây ngón tay cái, còn nhẹ nhàng lung lay. Sau đó cái kia to lớn cự vô phách cơ giáp liền chậm rãi khom lưng xuống tới, tứ chi chóc ra, đầu rút về, bắt đầu hướng phía ban đầu vũ trụ hạm đội hình dáng tiến hành biến hình. Đây là ý gì? Cũng không cần hoảng. Lam Hiên Vũ thanh âm thông qua thần thức truyền khắp mỗi một vị ở đây cường giả trong lòng. Dưới chân ánh sáng màu lam lóe lên, Bạch Tú Tú đã một lần nữa biến trở về ban đầu hình dạng, đi vào bên cạnh hắn, cùng hắn tay nắm tay đứng sóng vai. Một đầu thân hình to lớn cốt long thay trước đó Bạch Tú Tú vị trí, dùng chính mình to lớn xương sọ đồng thời gánh chịu lấy thân thể hai người. Hạm đội thứ 7 biến hình rất nhanh hoàn thành, hạm đội không có dừng lại ý tứ, đuôi lửa phun ra phía dưới, tốc độ cao hướng về phương xa mà đi. Mãi đến toàn bộ hạm đội thứ 7 đều biến mất tại một đám long mã liên bang cường giả trong tầm mắt lúc, bọn hắn cũng còn có loại không dám tin cảm giác. Đi rồi. Cứ đi như thế. Này tính là gì? Làm việc tốt không lưu danh sao? Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới dám tin tưởng. Đấu La liên bang chi này vô cùng cường đại vũ trụ hạm đội đến, lại là thật vì trợ giúp bọn hắn. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị a. Đấu La liên bang không là địch nhân sao? Lúc nào kẻ địch trở nên như thế nhân từ? Thế nhưng, sự thật chính là như vậy bày ở trước mắt. Đấu La liên bang hạm đội không có bất kỳ cái gì đòi lấy, liền là hung hăng cho Thâm Hồng chi vực hai lần. Đánh lui Thâm Hồng chi vực liền thành công lui thân. Cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Phải biết, Đấu La liên bang cùng Long Mã liên bang cừu hận tích lũy cũng không phải một năm hai năm sự tình. Toàn thể tới nói, bởi vì hạm đội phương diện ưu thế, Đấu La liên bang chiếm tiện nghi khá nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tổn thất. Liền như lần trước, bởi vì Long Mã liên bang thành lập mong muốn tập kích Long Mã liên bang sở nghiên cứu liền để Đấu La liên bang tổn thất không ít chiến hạm. Thế nhưng, lần này Đấu La liên bang hạm đội đúng là lấy ơn báo oán, thật chính là tới cứu viện. Mà lại tới thời cơ vẫn là như thế vừa đúng. Còn có, trước đó cái kia to lớn Ngân Long là ai? Lực lượng của nàng cùng Lam Hiên Vũ lực lượng phối hợp lẫn nhau, lúc này mới duy trì ở cục diện A. Bất quá, giờ này khắc này đối với này chút đã sớm hết hơi hết sức, hiểm tử hoàn sinh Long Mã liên bang các cường giả tới nói, này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn sống tiếp được, tất cả đều sống tiếp được A. Còn có cái gì so này càng tươi đẹp hơn sự tình sao? Thân là thần cấp cường giả bọn hắn, tại Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh bên trên vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, là chủng tộc khác muốn quỳ bái. Cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua sinh tồn là tươi đẹp như vậy. Mà giờ khắc này, còn sống cảm giác lại là tuyệt vời như thế. Nhưng ở thoải mái đồng thời, mãnh liệt bi ý cũng theo đó xông lên đầu. Trước đó còn cùng nhau chiến đấu bọn chiến hữu, lúc này đã tàn lụi hơn phân nửa, bảy vị siêu thần cấp cường giả đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống. Bọn hắn dùng chính mình sinh mệnh làm đại giá, tại thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai dẫn đầu dưới, mới chờ đến viện quân đến A. Chỉ bất quá, nay viện quân lại là tới từ Đấu La liên bang, thậm chí muốn so Long Mã liên bang tới càng mau một chút. Trở về Thiên Mã Tinh, Lam Hiên Vũ lúc này không thể nghi ngờ đã trở thành hết thảy cường giả chủ tâm cốt. Hắn vung tay lên, tại cốt long gánh chịu dưới, cùng một chỗ hướng phía Thiên Mã Tinh phương hướng bay trở về. Nương theo lấy Thâm Hồng chi vực biến mất, một con kia đè nén toàn bộ Thiên Mã Tinh khổng lồ khói mù cũng biến mất theo. Khi bọn hắn trở về Thiên Mã quảng trường, từ trên trời giáng xuống thời điểm, vô số tiếng hoan hô theo bốn phương tám hướng vang vọng toàn bộ tinh cầu. Thắng, bọn hắn cuối cùng đánh lui Thâm Hồng chi vực A. Mặc dù tuyệt đại đa số dân chúng cũng không biết Thâm Hồng chi vực là từ đâu tới, thế nhưng, cái kia to lớn lực áp bách bọn hắn là có thể cảm nhận được. Trước đó Long Thiên Dưỡng trọn vẹn chống đỡ cả ngày vòng bảo hộ, để bọn hắn đã hiểu được một chút tình huống mối nguy trình độ. Mà giờ này khắc này, cường địch cuối cùng bị đánh lui, cũng để bọn hắn cũng cuối cùng có thở phào cảm giác. Lam Hiên Vũ dẫn theo quần long từ trên trời giáng xuống, cái kia từng con to lớn cốt long chậm rãi rơi vào Thiên Mã quảng trường bên trên một màn, quả thực là quá mức rung động. Thiên Mã quảng trường trên màn hình lớn đang ở không ngừng đưa lên lấy trong vũ trụ hình ảnh chiến đấu. Lam Hiên Vũ đến, ngăn cơn sóng dữ Đấu La liên bang hạm đội, đều lệnh thấy dân chúng hoa mắt thần mê, thậm chí là không dám tin. Kim Long công chúa, tràn ngập phấn khởi tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ Thiên Mã chung quanh quảng trường đã hoàn toàn là Lam Hiên Vũ cái danh xưng này kêu gào. Đi qua này một trận chiến, nàng đã không nữa chẳng qua là Long tộc nhân tài mới nổi, càng là đã trở thành toàn bộ Long Mã liên bang anh hùng. Long Thiên Dưỡng lúc này cũng đã đứng lên, nhìn xem theo xương trên đỉnh đầu rồng nhảy xuống Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích. Chỉ có nàng mới rõ ràng nhất, những cái kia lực lượng ngoại lai là thế nào tới. Vô luận là Ngân Long công chúa của Nguyệt Na vẫn là sau này Đấu La liên bang vũ trụ hạm đội, không thể nghi ngờ đều là tới từ Lam Hiên Vũ điều hành A. Nhân loại cùng Long Mã liên bang bản là tử địch, nhưng ngay tại lúc này hắn lại có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhưng Đấu La liên bang đại quân xuất hiện ở bên này trên chiến trường, từ đó hóa giải Long Mã liên bang mối nguy. Qua chiến dịch này, Long Thiên Dưỡng đối Lam Hiên Vũ đã có toàn nhận thức mới, tại nguyên bản hợp tác thái độ bên ngoài, càng nhiều hơn mấy phần kính nể. Lam Hiền Vũ nhanh chân đi vào Long Thiên Dưỡng trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, Long Thiên Dưỡng hướng hắn khẽ gật đầu, trong hốc mắt đã có chút ẩm ướt. Trên thực tế, nàng trước đó đều đã làm tốt muốn tự bạo Long Mã song tinh chuẩn bị. May mắn không làm nhục mệnh. Lam Hiền Vũ thở dài một hơi, trầm giọng nói ra. Long Thiên Dưỡng lần nữa gật đầu, muốn so trước đó càng thêm dùng sức mấy phần. Ngang một tiếng sục sôi gào thét theo cầm đầu cốt long trong miệng vang lên. Ở đây hết thảy cốt long, tất cả đều hướng phía Lam Hiền Vũ cúi đầu xuống bái ba bái, sau đó mới nhịp động cánh xương bay lên trời, thẳng đến cánh cửa không gian bay đi. Bọn hắn nhất định phải trở về long giới, chỉ có long giới bên trong năng lượng mới có thể tư dưỡng chúng nó. Bằng không mà nói không bao lâu, thân thể liền muốn hỏng mất. Mà đi qua lần chiến đấu này về sau, Lam Hiền Vũ thần thức đã cùng bọn hắn sinh ra kết nối, tùy thời đều có thể liên hệ với này chút chỉ có tác chiến bản năng, nhưng lại đối với hắn vô cùng trung thành cốt long quân đoàn. Mà nương theo lấy Lam Hiền Vũ thực lực tăng lên, cốt long quân đoàn tại hắn tăng phúc phía dưới, cũng chỉ là sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nương theo lấy cốt long quân đoàn rời đi, ở đây hết thảy còn sót lại thần cấp các cường giả tất cả đều hướng phía bay lượn cốt long nhóm kho người xuống, gây nên dùng cao quý nhất kinh ý. Không có này chút cốt long quân đoàn đến, bọn hắn lúc này chỉ sợ đã biến thành thi thể cùng thâm hồng chi vực chất dinh dưỡng. Vạn tuế. Một tên thiên mã tộc cường giả đột nhiên cao giơ lên trong tay trọng kiếm, hướng phía Lam Hiền Vũ phương hướng điên cuồng kêu gào. Vạn tuế, Kim Long công chúa vạn tuế. Trong lúc nhất thời, các vị thần cấp các cường giả đều không chút do dự đi theo hắn a quát lên. Đối bọn hắn tới nói, cái gì Long kỵ sĩ, thiên mã kỵ sĩ, thiên long thủ tọa, thiên mã thủ tọa, tại thời khắc này đều không trọng yếu nữa. Bởi vì, tại nguy cấp nhất trước mắt, không phải những cường giả kia cứu vớt bọn hắn, mà là trước mắt nữ tử này, vị này Kim Long công chúa. Là nàng đến, mới có ngăn cơn sóng dữ bắt đầu, mới để bọn hắn có thể sống sót à. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt hào quang. Lam Hiền Vũ vô luận là cho thấy thực lực, vẫn là huyết mạch mạnh mẽ, đều đã chinh phục lòng của bọn hắn, nhất là ở đây Long tộc nhóm càng là như vậy. Thiên mã tộc đang gieo hò, tất cả Long tộc các cường giả lại đều đã hướng phía Lam Hiền Vũ phương hướng quỳ một gối xuống. Cái kia không chỉ là đối nàng cảm kích, càng là đối với huyết mạch quỳ bái. Bọn hắn đều đã thật sâu cảm nhận được, Lam Hiền Vũ Long tộc huyết mạch chính là trước nay chưa có chí cao vô thượng, là Long tộc chân chính chí tôn. Mà lại, Trương Sở Giai tại trước khi chết nói lời, bọn hắn cũng đều nghe được. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này liền là đời tiếp theo Thiên Long thủ tọa, mà lại rất có thể chẳng mấy chốc sẽ trở thành Thiên Long thủ tọa. Lam Hiền Vũ không có lên tiếng, chẳng qua là yên lặng cảm thụ được hết thảy trước mắt. Không thể nghi ngờ, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn đã chân chính đứng ở Long Mã Liên bang cao tầng hàng đầu. Đi tới Thiên Hòa Tinh trợ giúp, hắn là quan chỉ huy tạm thời, biểu hiện biết tròn biết méo, thu được bát tí thần ma tộc cùng đường lang tộc chờ cường giả tán thành. Lần này sớm trở về, càng là ngăn cơn sóng dữ tại đã đảo, đem Thiên Mã Tinh cứu vớt, có thể nói, hắn là Thiên Mã tộc đại ân nhân. Thiên Mã tộc đối hắn ủng hộ cũng chắc chắn là xưa nay chưa từng có. Lại thêm hắn Long thần huyết mạch. Hiện tại coi như là Thiên Long thủ tọa muốn động hắn, đều đã không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn đã chân chính đứng ở Long Mã Liên bang trên võ đài, trở thành thao bàn thủ một trong. Trọn vẹn nửa ngày về sau, thanh âm mới dần dần thu nghỉ. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, hành chính quan phụ trách tinh cầu vận chuyển bình thường, hai vị thủ tọa chẳng mấy chốc sẽ dẫn đầu viện quân trở về. Mối nguy đã giải trừ. Ghi chép hết thảy lần này trong chiến dịch người chết trận tên, bọn họ đều là liên bang anh hùng, chờ hai vị thủ tọa trở về sau, rồi quyết định như thế nào trợ cấp. Hắn cũng không là Thiên Mã Tinh kẻ thống trị. Nhưng ở thời điểm này, không thể nghi ngờ tất cả mọi người sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tại quần long vô thủ tình huống dưới, hắn hiện tại liền là Thiên Mã Tinh thậm chí là Thiên Long Tinh chúa tể. Long tộc sở thuộc, trở về Thiên Long Tinh trấn thủ, để phòng thâm hồng chi vực đi mà quay lại. Rõ. Các vị Long tộc thần cấp các cường giả đồng thời hướng phía Lam Hiền Vũ kho mình hành lễ. Tại ở trong đó, có một vị toàn thân tắm máu lại ánh mắt phức tạp tồn tại, bất ngờ chính là Hoàng Đạo Kỳ. Vị này Phong Long thành thành chủ cũng là thần cấp cường giả, tự nhiên muốn tham gia lần này chiến tranh. Hắn xem như tương đối may mắn, lại thêm chính mình trên chiến trường đặc biệt cẩn thận, thật sự chính là sống tiếp được. Lúc này lại nhìn Lam Hiền Vũ thời điểm, tâm tình của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng đồng dạng là trăm triệu nghĩ không ra Lam Hiền Vũ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành. Không chỉ là hắn, coi như là Bạch Tú Tú cũng là như thế à. Các nàng hợp lại tại cùng một chỗ biểu hiện ra thực lực, đã là Hoàng Đạo Kỳ cần ngưỡng vọng tồn tại. Hắn cũng phát ra từ nội tâm vui mừng, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cùng bọn hắn hoàng gia có thể là có ngàn năm khế ước, Phong Long thành quật khởi ở trong tầm tay. Rất nhiều Long tộc trở về, nhưng Lam Hiền Vũ cũng không có đi, hắn cùng Bạch Tú Tú lựa chọn lưu lại. Khéo léo từ chối Thiên Mã Tộc thịnh tình mời, ngay tại Thiên Mã quảng trường ngồi xuống tới minh tưởng chỉnh đốn. Tại Long Tộc, nương theo lấy sau trận chiến này, thanh danh của hắn nhất định là như mặt trời ban trưa. Mà lại Long Tộc là huyết mạch phía trên, hắn Long Thần huyết mạch đã để hắn không cần đối Long Tộc lại nhiều làm cái gì, liền tất nhiên sẽ đạt được Long Tộc kính yêu. Mà tại Thiên Mã Tình, lần này hắn trở thành Thiên Mã Tộc anh hùng, cứu vớt tinh cầu, lưu lại tiếp tục soạt soát hảo cảm, không thể nghi ngờ sẽ để cho Thiên Mã Tộc đối với hắn kính ý càng thêm. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài một ít chuyện, tạm thời làm Hiền Vũ cũng không có suy tính quá nhiều. Hắn hiện tại đầu tiên tự hỏi, liền là Thâm Hồng Chi Vực đi địa phương nào. Tại hạm đội thứ 7 chủ pháo oanh kích phía dưới, Thâm Hồng Chi Vực rất có thể là nhận lấy nhất định bị thương, nhưng theo nó cuối cùng rời đi tình huống đến xem, bị thương hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Hơn nữa còn là truyền tống rời đi. Như vậy, Thâm Hồng Chi Vực rời đi liền có mấy loại khả năng. Loại thứ nhất liền là nó triệt để rời đi, tạm thời thoát ly chiến trường đi nghỉ dưỡng sức. Loại thứ hai khả năng thì là tiếp tục công kích, nhưng trải qua trước đó thế công, liền coi như bọn họ lại xuất hiện tại Thiên Long Tinh bên kia. Nương tựa theo cánh cửa không gian, Long Tộc cùng Thiên Mã Tộc cũng có thể điều động lực lượng tiến hành phòng ngự. Thiên Long Tinh bên kia Long Thiên Dưỡng cũng có thể chống đỡ vòng phòng hộ. Cho nên, Thiên Long Tinh là tương đối an toàn. Đến mức loại thứ ba khả năng, cái kia chính là công kích Long Mã Tinh hệ những tinh cầu khác, thông qua đối sinh mệnh năng lượng thôn phệ tới khôi phục tự thân. Này ba loại khả năng bên trong, loại thứ nhất cùng loại thứ ba khả năng lớn nhất, loại thứ hai nhỏ nhất. Thâm Hồng Chi Mẫu tuyệt đối là đa mưu túc trí tồn tại, thông qua trước đó cùng nàng đọ sức, Lam Hiền Vũ liền hiểu rõ, mong muốn thăm dò rõ ràng Thâm Hồng Chi Vực động tĩnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thâm Hồng Chi Mẫu lần này rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, sẽ chỉ là khó đối phó hơn. Trọng yếu nhất chính là, trước đó chiến đấu nhìn qua vô cùng thảm liệt, nhưng đối với Thâm Hồng Chi Vực tới nói cũng không có đả thương cùng căn bản. Mặc dù mình cùng mẫu thân thôn vệ không ít Thâm Hồng Chi Vực năng lượng, thế nhưng, đừng quên, tại Thâm Hồng Chi Vực bên trong, còn chết trận 200 tên thần cấp cường giả đâu. Đó cũng đều là Long Mã Liên Bang bên trong đỉnh cấp cường giả. Mỗi một vị thần cấp cường giả ẩn chứa sinh mệnh năng lượng đều khá là khổng lồ. Cũng không phải ai đều có thể giống Trương Sở Giai như thế, phóng thích vàng dòng huyền diễm không bị thôn phệ, ngược lại có thể cháy Thâm Hồng Chi Vực. Bởi vậy, Thâm Hồng Chi Vực toàn thể tiêu hao, rất có thể cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cho nên, uy hiếp của nó vẫn tồn tại như cũ, mà lại lúc nào cũng có thể lần nữa buông xuống. Có ngự không tộc truyền tống chi pháp về sau, có thể ở trong không gian tiến hành xa khoảng cách truyền tống Thâm Hồng Chi Vực thật sự là quá khó đối phó. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Mà với hắn mà nói, hắn muốn làm, cũng không phải đi tìm kiếm Thâm Hồng Chi Vực, mà là mau sớm tăng lên tự thân, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Lam Hiền Vũ có lòng tin, chỉ cần mình có thể thành tựu nửa bước thần vương cấp độ, đều có thể miễn cưỡng cùng có được vị diện ủng hộ Thâm Hồng Chi Mẫu đối kháng. Đến lúc đó liền không cần phải sợ, bản thân hắn liền có thuộc tính không gian, Thâm Hồng Chi Vực xuất hiện ở đâu, hắn đều có thể trong thời gian ngắn chuyển tống đi qua. Nương tựa theo Hoàng Kim Long Thương thôn vệ năng lực không ngừng suy yếu Thâm Hồng Chi Vực, cùng nó tới cái không chết không thôi, chỉ cần nó không thể thành tựu thần giới, cuối cùng nhức đầu liền là chúng nó. Cho nên, việc cấp bách, vẫn là phải mau sớm tăng lên chính mình tu vi mới là. Trước đó thôn vệ không ít Thâm Hồng Chi Vực năng lượng, đại bộ phận đều cho Long Tộc tăng phúc dùng, nhưng Lam Hiền Vũ trong thân thể cũng vẫn là lưu lại tinh hoa bộ phận. Đang trong lòng hắn mạch suy nghĩ dần dần sắp xếp như ý thời điểm, đột nhiên cảm giác được tại bên cạnh mình tựa hồ nhiều một người. Theo bản năng, mở hai mắt ra. Không chỉ là hắn mở mắt, bên người Bạch Tú Tú cũng là như thế, hai người đồng thời hướng phía trước người nhìn lại. Một bộ quần dài màu đỏ nữ tử tại trước mặt bọn hắn quỳ ngồi xuống. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần trông đợi, cũng mang theo vài phần khát vọng, đang nhìn chăm chú lấy bọn hắn. Vị này, chính là lúc trước Lam Hiền Vũ tại Long Giới bên trong đã thấy vị kia tự xưng Thiên Long thủ tọa nữ tử à. Ngài tốt. Nữ tử hướng Lam Hiền Vũ hơi hơi khom người. Ngài khách khí. Lam Hiền Vũ đuổi vội hoàn lễ. Nếu như không có đoán sai, vị này hẳn là cùng Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường có quan hệ mật thiết tồn tại, mà lại rất có thể liền là Giang Vĩ Cường thê tử kiêm tọa Long. Váy đỏ nữ tử than nhẹ một tiếng, nói, lần trước tại Long Giới bên trong thật chính là thất lễ. Không nghĩ tới, ngài lại là bệ hạ lựa chọn truyền nhân. Thân là Hồng Long nhất mạch người thừa kế, gặp qua chủ thượng. Vừa nói, nàng nguyên bản liền ngồi quỳ chân thân hình đã hướng phía Lam Hiền Vũ bái xuống dưới. Lam Hiền Vũ vội vàng đưa nàng đỡ lấy. Ngài đừng khách khí. Váy đỏ nữ tử lại là khăng khăng vạt áo, lấy nàng siêu thần cấp độ tu vi, Lam Hiền Vũ cũng căn bản không ngăn cản được. Ngài có thể gọi ta ra Lâm. Váy đỏ nữ tử bái qua về sau, một lần nữa ngồi thẳng thân thể, thái độ vẫn như cũ cung kính vô cùng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, trước đó ngươi một mực tại Long Giới bên trong tu luyện, lần này không có hộ tống thủ tọa cùng đi trợ giúp Thiên Hòa Tinh. Gia Lâm yên lặng nhẹ gật đầu, nói, bởi vì ta cùng bọn hắn không giống nhau. Với ta mà nói, ta chưa từng có cho là mình là Long Mã Liên Bang bên trong một thành viên. Nhưng Thiên Long Tinh tồn tại, mới có thể để cho Long Giới tồn tại hạ đi, cho nên, ta lại không thể không phụ thuộc vào Thiên Long Tinh, thủ hộ Long Giới. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi nguyên bản cũng không là Thiên Long Tinh lên? Gia Lâm nói, ta cũng không là Long Biến thời kỳ xuất hiện. Trên thực tế, ta chứng kiến toàn bộ Long Biến thời kỳ. Hoặc là nói, ta mới là một cái duy nhất chân chính Long Tộc, thượng cổ lưu truyền xuống Long Tộc. Lam Hiên Vũ giật nảy cả mình, ngươi nói là, ngươi không phải Long Biến thời kỳ huyết mạch tiến hóa mà thành Long Tộc. Gia Lâm nhẹ gật đầu, nói, điểm này, tại trong Long Tộc cũng chỉ có số ít cao tầng mới biết được. Ta thuộc về Hỏa Long Vương nhất mạch, là Hỏa Long Vương hậu đại. Căn cứ ta sau này dần dần thức tỉnh trí nhớ, ta mới biết được. Long tộc năm đó gặp đại nạn về sau, Thiên Long ngã xuống. Cuối cùng Long Thần Bệ Hạ dùng lực lượng cuối cùng hóa thành Long Giới, bảo hộ quần Long. Nhưng Bệ Hạ ngã xuống đối với Long tộc đả kích thực sự quá lớn, mà lại, tuyệt đại đa số tộc người cũng đã vẫn lạc. Còn sót lại đám tiền bối, vì để cho Long tộc còn có thể bảo trì lần nữa cơ hội vùng lên, dùng tính mạng của mình làm đại gia vững chắc Long Giới. Nhưng Long Giới trở thành một cái có thể tại trong vũ trụ phiêu lưu tiểu thế giới, tìm cơ hội thức tỉnh. Long Giới hành trình, lúc trước thần giới hẳn là biết đến. Nhưng thần giới tựa hồ là mở một mặt lưới, cũng không có đem Long Giới phá hủy, nhưng cũng không cho phép Long Giới thúc đẩy sinh trưởng, một lần nữa nhường Long tộc thức tỉnh. Cho nên, Long Giới liền ngơ ngơ ngác ngác tại trong vũ trụ phiêu lưu rất nhiều năm. Thẳng đến về sau cùng Đấu La Liên Bang trùng hợp, khi đó, thần giới khí tức cùng áp chế đã biến mất. Long Giới vốn định tại Đấu La Liên Bang mọc rễ nảy mầm, tìm cơ hội đem Long tộc huyết mạch truyền thừa tiếp. Thế nhưng, lại nhận lấy Ngân Long Vương Điện Hạ áp chế. Ngân Long Vương Điện Hạ lấy đi chủ thượng hạch tâm lực lượng, từ đó nhường Long Giới một lần nữa yên lặng. Mà kế thừa Kim Long Vương huyết mạch vị kia tồn tại, dưới cơ duyên xảo hợp đi vào Long Giới, cũng đem Long Giới thật vất vả tồn tại một chút năng lượng hấp thu hơn phân nửa. Nhưng hắn cũng mai táng hết thảy tiền bối thi cốt, khiến cho Long Giới vì vậy mà trở nên càng thêm ổn định. Long Giới không có có trí tuệ, nhưng lại có thuộc về mình bản năng. Làm Long tộc đám tiền bối đều được mai táng về sau, Long Giới tựa hồ là cảm nhận được tại Đấu La Đại Lục không có phát triển cơ hội. Lúc này mới thoát ly Đấu La Tinh, tại trong vũ trụ lần nữa phiêu đãng. Thẳng đến về sau phát hiện sinh mệnh năng lượng cấp độ cực cao Thiên Long Tinh, lúc này mới cùng Thiên Long Tinh đem kết hợp. Từ đó có sau này Long Biến thời kỳ, thôi sinh một đời mới Long tộc sinh ra. Nghe Gia Lâm giảng giải, Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi tràn đầy rung động cảm giác. Long Giới lại là dùng nguyên nhân này mà tồn tại. Ngân Long Vương không thể nghi ngờ liền là mẹ của mình, mà mai táng Long tộc, dĩ nhiên chính là phụ thân của tự mình Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân. Vậy còn ngươi? Ngươi vì cái gì lúc trước không đem những này nói cho Ngân Long Vương cùng Kim Long Vương đâu? Lam Hiên Vũ hỏi. Gia Lâm cười khổ nói, không phải ta không nghĩ nói cho bọn hắn, mà là ta căn bản là làm không được. Ta sở dĩ có thể sống sót, là bởi vì tại quần long ngã xuống niên đại đó, ta vẫn là một viên trứng rồng, ta tại mẫu thân trong bụng sống tiếp được. Là mẫu thân di hài vì ta cung cấp năng lượng. Nhưng bởi vì nàng đã qua đời, năng lượng không đủ, cho nên, thân ở trứng rồng bên trong ta, vẫn ngủ say xuống. Tổng là ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Nhưng hết thảy có quan hệ Long Giới hết thảy, nhưng lại không biết nguyên nhân gì hóa thành trí nhớ, thật sâu lạc ấn tại trong đầu của ta. Đến tiếp sau chính là vì để cho chúng ta đợi một đời mới Long Thần buông xuống đi. Mãi đến Long Biến thời kỳ tại Thiên Long Tinh tiến đến. Long Giới thông qua Thăng Long trụ theo Thiên Long Tinh bên trên hấp thu đến đầy đủ sinh mệnh năng lượng về sau, ta mới dần dần thức tỉnh. Cuối cùng từ trứng rồng bên trong ấp ra tới. Nhưng lúc đó ta còn rất nhỏ yếu, căn bản làm không là cái gì. Chỉ có thể là yên lặng chờ đợi trưởng thành thời cơ. Sau này lại bị Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai phát hiện, nàng phát hiện ta về sau, lập tức liền nhận ra ta là chân chính Long tộc. Liền bắt đầu nếm thử rút ra huyết mạch của ta tới tăng cường nàng tự thân, cùng với nàng hậu đại. Nhưng sau này nàng phát hiện, nàng mặc dù có thể lợi dụng ta Hỏa Long Vương huyết mạch tới tăng cường chính mình huyết mạch, nhưng như cũ vô pháp có chân chính vĩnh hằng trường tồn năng lực. Liền ép buộc ta gả cho con của nàng, cũng ngay tại lúc này Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường. Vì thủ hộ Long tộc, ta không có lựa chọn khác, bằng không liền sẽ bị bọn hắn giết chết, thậm chí là phân tích đảo. Ta lựa chọn sống sót, cho đến hôm nay. Nhưng khi đó yêu cầu của ta chính là, trừ phi là Thiên Long Tinh đến sinh tử tồn vong trước mắt, bằng không, ta sẽ không vì Thiên Long Tinh Long tộc mà chiến. Quả nhiên như chính mình dự đoán như thế. Gia Lâm thật chính là Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường thê tử. Hỏa Long Vương truyền thừa. Trương Sở Giai, Giang Vĩ Cường mẹ con trên người vàng dòng huyền diễm, đều là dựa dẫm vào ta truyền thừa mà đến. Nhưng ta từ đầu đến cuối không có vì Giang Vĩ Cường sinh ra hậu đại. Ta vô cùng tăng hận bọn hắn. Nhưng Giang Vĩ Cường đối ta khá tốt. Bây giờ Trương Sở Giai cũng vì thủ hộ Long tộc mà chiến chết rồi. Nay phần hận ý tự hồ cũng làm giảm bớt rất nhiều. Tương lai, chỉ nguyện thủ hộ tại chủ thượng bên người. Vì Long tộc phục hưng tận lực lượng của ta. Vừa nói, Gia Lâm lần nữa hướng Lam Hiên Vũ bái xuống dưới. Lam Hiên Vũ xác thực không nghĩ tới vậy mà lại là tình huống như vậy, trước mặt vị này vậy mà là chân chính Long tộc, hơn nữa còn là Hỏa Long Vương hậu duệ, truyền thừa lấy thuần túy Hỏa Long Vương huyết mạch. Nói cách khác, nàng kỳ thật căn bản cũng không thuộc về Thiên Long Tinh, mà thuộc về thuần túy Long tộc. Cho nên, nàng chỉ phục theo tại Long Thần huyết mạch, mà không phải phục tùng tại Thiên Long Tinh cùng Long Mã Liên Bang. Ngài mau mau xin đứng lên. Lam Hiên Vũ đem Gia Lâm nâng đỡ lên. Lam Hiên Vũ nói, lần này ngài cũng là nghe được ta triệu hoán, đi theo cốt long nhóm đến đây. Gia Lâm nhẹ gật đầu. Nói, ta vốn cho là lúc trước ngàn ngày táng long cái vị kia phát ra triệu hoán. Lại không nghĩ rằng là ngài. Mà lại, ngài huyết mạch vậy mà đã thuần hóa đến trình độ như vậy, càng là ta tuyệt đối không ngờ rằng. Có thể thấy một đời mới long thần buông xuống, là ta nguyện vọng lớn nhất. Tương lai quãng đời còn lại, chỉ nguyện đi theo ngài trùng kiến long tộc rực rỡ. Nàng mặc dù không có gặp qua cái kia ầm ầm sóng dậy long tộc rực rỡ thời điểm, nhưng có quan hệ với rất nhiều long tộc trí nhớ đều nương theo lấy huyết mạch truyền thừa tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng là vì số không nhiều thượng cổ long tộc huyết mạch lưu truyền tới nay. Phương diện này, chỉ sợ chỉ có mẫu thân của Lam Hiên Vũ, Ngân Long công chúa của Nguyệt Na giống như nàng. Lam Hiên Vũ nói, vậy liền quá tốt rồi. Có thể là, ngài cùng thủ tọa quan hệ. Gia Lâm thản nhiên nói, hắn là hắn, ta là ta. Ta cùng hắn ban đầu cũng không có cái gì tình cảm, lúc trước cũng là bị bức bách. Ta cùng hắn mặc dù có khế ước, nhưng là bình đẳng khế ước. Dù ai cũng không cách nào ước thúc người nào. Tương lai, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Lam Hiên Vũ đối Gia Lâm không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đây là huyết mạch bên trên một loại vi diệu cảm thụ, càng là mạnh mẽ long tộc. Trên thực tế huyết mạch thì càng tiếp cận long thần, dĩ nhiên, cái này tiếp cận cũng là có không nhỏ chênh lệch. Mà Lam Hiên Vũ cũng thì càng có thể thông qua chính mình huyết mạch cảm nhận được đối phương khí tức cùng cảm xúc. Gia Lâm là chân thành, vị này huyết mạch đúng là càng thêm tinh thuần, cái này cùng long biến thời kỳ mà đến long tộc có rõ ràng khác nhau. Lại thêm Lam Hiên Vũ tự thân long thần huyết mạch, long tộc huyết mạch trí thượng, vị này hắn là hoàn toàn có khả năng tín nhiệm. Gia Lâm có thể là một vị chân chính siêu thần cấp cường giả, có thể làm Thiên Long thủ tọa tọa long, hắn thực lực có thể nghĩ, hoàn toàn không kém Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường bao nhiêu. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nàng liền là cốt long quân đoàn bên này tồn tại cường đại nhất. Có nàng tại, Lam Hiên Vũ tự nhiên là có khả năng lớn thoải mái tinh thần. Thủ tọa bọn hắn hẳn là rất nhanh cũng sẽ chạy về. Ngài nghỉ ngơi trước đi. Tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Ta liền ở chỗ này chờ đãi hắn nhóm trở về. Ta đây cũng cùng ngài cùng nhau chờ về sau. Gia Lâm không chút do dự nói ra. Thấy thế Lam Hiên Vũ cũng không có lại khuyên. Tăng thêm Bạch Tú Tú. Ba người cùng một chỗ tại Thiên Long quảng trường bên trên khoanh chân ngồi xuống minh tưởng. Gia Lâm tận lực ngồi thấp một chút, tỏ vẻ thân phận địa vị khác biệt. Rất nhanh trong lòng của nàng liền sinh ra mấy phần dị dạng, bởi vì nàng cảm nhận được Lam Hiên Vũ huyết mạch trong cơ thể gợn sóng. Long thần huyết mạch khí tức nương theo lấy Lam Hiên Vũ minh tưởng, một cách tự nhiên hướng ra phía ngoài chảy xuôi, cảm nhiễm Gia Lâm huyết mạch, để cho nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch muốn so ngày xưa càng thêm sôi nổi nhiều lắm. Vũ trụ nhàn nhạt màu bạc bóng mờ dần dần hình thành từng cái điểm sáng màu bạc, lặng yên không tiếng động ở trong hư không ngưng tụ thành hình. Mảng lớn màu đỏ sậm theo màu bạc bên trong thuế biến mà ra, trên không trung ngưng tụ. Thâm hồng chi mẫu ngồi cao tại cung điện đầu tiên, phía dưới là rất nhiều thâm hồng chi vực cường giả. Thâm hồng chi mẫu thản nhiên nói, khởi động kế hoạch thứ hai, đồng thời khởi động đoạt xá kế hoạch. Rõ, phía dưới rất nhiều thâm hồng chi vực cường giả đồng thời khom người đi đến. Nhưng bọn hắn trả lời đều là bởi vì thứ một cái mệnh lệnh, đến mức đầu thứ hai, lại là người nào cũng không có hiểu rõ là có ý gì. Ngay tại thâm hồng chi vực nổi lên cách đó không xa, là một khỏa mỹ lệ tinh cầu. Bị nồng đậm sinh mệnh khí tức ôm trọn lấy, đang tại khôi phục lấy trước đó bị thương. Đúng vậy, viên tinh cầu này chính là Thiên Hòa Tinh. Đang ở tu bổ trước đó tổn thương Thiên Hòa Tinh. Thâm hồng chi vực, lại hồi trở lại đến rồi. Làm lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Thiên Mã Tinh vùng trời thời điểm, Thiên Mã Tinh lo lắng cuối cùng kết thúc. Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa cầm đầu, nhóm đầu tiên gấp trở về viện quân, tất cả đều là siêu thần cấp độ tồn tại. Bọn hắn bỏ xuống đại bộ đội, trước tiên chạy về Thiên Mã Tinh. Giang Vĩ Cường tại đi vào ngoài không gian thời điểm, liền đã cảm nhận được Thâm Hồng Chi Vực khí tức, nhưng Thâm Hồng Chi Vực lại cũng không tồn tại. Bởi vì thoát ly hạm đội, hắn cũng không có cách nào thông qua viễn trình thông tin cùng Thiên Mã Tinh, Thiên Long Tinh bên này liên hệ. Là căn cứ phán đoán tới trước trợ giúp Thiên Mã Tinh. Nếu như Thiên Mã Tinh bên này không có vấn đề, bị tập kích chính là Thiên Long Tinh. Cũng có thể thông qua truyền tống môn lập tức trở về tới Thiên Long Tinh đi. Có thể là, lúc này ngoài không gian bên trong mặc dù có Thâm Hồng Chi Vực tồn tại khí tức, nhưng Thâm Hồng Chi Vực lại là bỏ đi không một dấu vết, căn bản không có tồn tại ở vũ trụ bên trong. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Thiên Mã Tinh đã? Thiên Mã thủ tọa lúc này là tối vi lo lắng một cái, không để ý tới cùng Thiên Long thủ tọa chào hỏi, đã là cấp tốc hướng tinh cầu mặt ngoài rơi đi. Khi hắn tiến vào tầng khí quyển thời điểm, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thiên Mã Tinh sinh mệnh cấp độ vẫn còn, cái này mang ý nghĩa sinh mệnh hạch tâm cũng không có bị tước đoạt. Cái này là tốt nhất tình huống. Vội vàng hướng Thiên Mã quảng trường phương hướng bay đi, trong chốc lát, đã đến Thiên Mã quảng trường, lăng không hạ lạc. Làm một đám long tộc cùng Thiên Mã tộc các cường giả rơi vào Thiên Mã quảng trường mặt ngoài lúc, đã hoàn toàn có khả năng khẳng định, Thiên Mã Tinh cũng không có gặp được tập kích. Thiên Mã Tinh bên trên hết thảy như thường. Thậm chí liền trước đó Thiên Hòa Tinh loại kia bị xâm nhập cùng cảm nhiễm địa phương đều không có. Thiên Mã thủ tọa là đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng Thiên Long thủ tọa lập tức liền khẩn trương lên, không có công kích Thiên Mã Tinh, chẳng lẽ nói công kích là Thiên Long Tinh hay sao? Nhanh mở cánh cửa không gian. Ồ, Thiên Long thủ tọa vừa hướng Thiên Đầu Ngựa tòa đưa ra yêu cầu, lại cảm nhận được cái gì, tầm mắt hướng phía Thiên Mã trong sân rộng phương hướng nhìn lại. Hắn ánh mắt đầu tiên liền rơi vào Gia Lâm trên thân, đây là tu vi cùng khí tức dẫn dắt. Hắn cùng Gia Lâm ở giữa thật sự là quá quen thuộc, lẫn nhau ở giữa lại có bình đẳng khế ước ràng buộc, tự nhiên là trước tiên liền cảm nhận được nàng tồn tại. Sau đó mới nhìn đến Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, không khỏi gương mặt giật mình. Các nàng hai làm sao còn về tới trước rồi? Mà lại, làm sao lại cùng với Gia Lâm? Thân hình lóe lên, Thiên Long thủ tọa liền đã đi tới Lam Hiên Vũ ba người trước mặt. Tại bọn hắn tiến vào tầng khí quyển thời điểm, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền đã cảm nhận được, Gia Lâm trước tiên liền thông chi hắn, Thiên Long thủ tọa bọn hắn trở về. Thủ tọa, Lam Hiên Vũ cung kính hướng Thiên Long thủ tọa hành lễ. Hắn hiện tại còn không có bại lộ, hắn vẫn là trước đó cái kia ẩn núp người. Thiên Long thủ tọa nhìn nàng một cái, sau đó mới tầm mắt hơi khác thường nhìn về phía Gia Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gia Lâm thản nhiên nói, ta không ở nơi này, trước đó Thiên Mã Tinh liền đã hủy. Vẫn là để Lam nói cho ngươi vì cái gì đi. Nói xong, nàng liền ngậm miệng không nói gì nữa. Thiên Long thủ tọa trên mặt nghi ngờ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, thủ tọa, tình huống là như vậy. Lúc trước Thâm Hồng Chi Vực truyền tống rời đi về sau, trực tiếp liền đi tới Thiên Mã Tinh bên này. Thiên Mã Tinh tình huống vô cùng nguy cấp. Bên này có một vị thả ra sinh mệnh vòng bảo hộ. Cản trở Thâm Hồng Chi Vực một ngày, nhưng cũng không cách nào tiếp tục kiên trì. Thời khắc mấu chốt. Là mẹ nuôi mang theo các vị tiền bối, cùng Thiên Mã tộc các vị tiền bối thống ngự rất nhiều các tộc cường giả, dùng chúng ta Long tộc cùng Thiên Mã tộc cầm đầu, chỗ có thần cấp trở lên, nghênh kích cường địch, đại chiến tại Thâm Hồng Chi Vực nội bộ, miễn cưỡng chặn lại bọn hắn công kích. Trước đó mẹ nuôi đã từng đã cho ta một cái đặc thù vật phẩm, tại thời khắc mấu chốt có thể cự ly xa đem ta kéo đến bên người nàng. Ta lúc ấy cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền bị nàng nắm ta cùng Tú Tú chuyển đưa tới. Tới về sau, mẹ nuôi chỉ dẫn ta lợi dụng huyết mạch của ta, đưa tới chúng ta Long giới cốt long, Gia Lâm tiền bối cũng đi theo cùng nhau đến đây. Đồng tâm hiệp lực ngăn cản Thâm Hồng Chi Vực. Ngay sau đó, hắn đem tình huống lúc đó cẩn thận nói một lần, trong đó có liên quan tới chính mình đến. Tự nhiên không thể nói là Long Thiên Dưỡng chuyển đưa tới. Liền dùng thân hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai làm tấm mộc. Cái này cũng coi là không có chứng cứ. Đằng sau liền nói đến Ngân Long công chúa của Nguyệt Na đến cùng với nhân loại chiến hạm hạm đội trợ giúp. Đây đều là vô pháp giấu giếm, bởi vì thấy quá nhiều người. Hắn chẳng qua là che giấu có quan tại tình huống của mình, dùng hợp lý nhất phương thức giảng giải cho Giang Vĩ Cường cùng với Thiên Mã thủ tọa cùng các vị cường giả. Lại truyền tống đi rồi. Có phải hay không là Thiên Long Tinh bên kia? Thiên Long thủ tọa đối Lam Hiên Vũ lời không nghi ngờ gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Này hết thảy tất cả đều là tại vạn chúng chú mục phía dưới, mà Gia Lâm càng là khế ước của hắn đồng bạn, đồng thời cũng là hắn ít nhất trên danh nghĩa thê tử. Lam Hiên Vũ trong giọng nói nếu có hoang ngôn liền quá dễ dàng bị phơi bày. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, đúng vậy, nhưng khẳng định không phải chúng ta Thiên Long Tinh bên kia. Bọn hắn hẳn là có chỗ tổn thương, không biết truyền tống đi địa phương nào. Liền chờ ngài trở về chủ trì toàn cục đây. Thiên Long thủ tọa vẻ mặt hơi dễ nhìn mấy phần, chỉ cần làm Long tộc cùng Thiên Mã tộc căn cứ địa Long Ngựa Song Tinh không có việc gì, cái kia mối nguy coi như là tạm thời giải trừ. Không thể thôn vệ Long Mã Song Tinh năng lượng, Thâm Hồng Chi Vực nghĩ muốn thành tựu thần giới liền cơ hồ là không thể nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Mã thủ tọa, nói, Lý Huynh, ngươi nói Thâm Hồng Chi Mẫu sẽ đi chỗ nào? Là rời đi chúng ta tinh hệ, còn là tiếp tục công kích địa phương khác đi. Đây không phải biện pháp, nàng có thể dẫn theo Thâm Hồng Chi Vực truyền tống, chúng ta lại không cách nào. Cứ như vậy, quá bị động. Thiên Mã thủ tọa trầm giọng nói, tình huống bây giờ không dễ phán đoán, nhưng ta cảm thấy, trước ổn định Long Mã Song Tinh mới là trọng yếu nhất. Thâm Hồng Chi Vực phát triển đến bây giờ cấp độ này, bình thường tinh cầu thôn vệ đối với nó tới nói đã không có ý nghĩa gì. Cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu mặc dù không thèm để ý sát lục, nhưng lấy nàng này loại tư tưởng ích kỷ người, đối với mình không có ý nghĩa sự tình hẳn là sẽ không làm. Ta cho rằng, hẳn là cấp tốc liên hệ toàn liên bang hết thảy các tộc, nếu như bên nào có Thâm Hồng Chi Vực tin tức, trước tiên liên hệ chúng ta. Đồng thời, cũng tìm các tộc có khả năng mang theo bản tộc tài nguyên tạm thời đến chúng ta Long Mã Song Tinh cùng với xung quanh vệ tinh bên trên ở lại. Chỉ có thể là tạm thời thu nạp mới được. Ít nhất tại chúng ta nghĩ đến biện pháp tốt hơn trước đó cũng chỉ có thể như thế. Sau đó còn có chính là, truy nã Ngự Không tộc. Nghĩ biện pháp bắt lấy Ngự Không tộc người, chỉ có giải quyết truyền tống vấn đề, chúng ta mới không còn mệt mỏi. Thiên Long thủ tọa khẽ vuốt cằm, nói, chúng ta đến người bên kia đi triển khai cuộc họp. Lam, ngươi cũng tới. Lần này nhờ có ngươi. Hắn hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt bên trong nhưng như cũ tràn đầy vẻ mặt ngương trọng. Thâm Hồng Chi Mẫu này nháo trò, thật sự là làm cả Long Mã Liên Bang vô cùng bị động. Kế hoạch ban đầu cũng không thuận lợi. Kế hoạch là Lam Hiên Vũ nói lên. Nhưng kế hoạch thất bại nguyên nhân lại không tại nàng, mà là bởi vì Ngự Không tộc phản bội. Mà lần này có thể cứu vớt Thiên Mã Tinh, Lam Hiên Vũ có thể nói là cư công chí vĩ. Hiện tại liền Thiên Mã thủ tọa nhìn xem Lam Hiên Vũ tầm mắt đều so trước kia nhiều hơn mấy phần cảm kích. Bất quá, Lam Hiên Vũ cũng không có nói cho Thiên Long thủ tọa Trương Sở Giai trước khi chết nói lời, liền là câu kia khiến cho hắn tiếp nhận thủ tọa. Hắn không nói, sớm muộn cũng sẽ truyền đến Thiên Long thủ tọa trong tai, đến lúc đó liền xem vị này làm sao phán đoán. Dùng Lam Hiên Vũ giờ này ngày này thực lực cùng tại trong Long tộc địa vị, đã có thể không quá sợ Thiên Long thủ tọa trả thù. Hiện tại vô luận là ai, muốn động Lam Hiên Vũ đều không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi, nàng vừa mới trở thành cứu vớt Thiên Mã Tinh anh hùng. Lam, lần này thật chính là rất cảm tạ ngươi. Gia Lâm, đã lâu không gặp, cũng vô cùng cảm tạ ngươi có thể trước tới cứu viện. Thiên Mã thủ tọa từ đáy lòng hướng Lam Hiên Vũ cùng Gia Lâm nói ra. Gia Lâm không có mở miệng, Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, thủ tọa đừng khách khí, đây đều là ta phải làm. Hai đại thủ tọa phía trước, những cường giả khác đi theo phía sau, lúc này mới cùng một chỗ tiến nhập Thiên Mã cung điện. Lam Hiên Vũ ban đầu muốn đi theo phía sau cùng, lại bị Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương kéo lại ống tay áo, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Lệnh vị này Thư Quang Long kỵ sĩ hơi kinh ngạc chính là, Gia Lâm một mực yên lặng đi theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú sau lưng. Lam Hiên Vũ dừng lại, nàng cũng là ngừng lại, đi theo các nàng phía sau. Bất quá, Trung Chí Sương cũng chỉ là kinh ngạc nhìn liếc mắt, sau đó tựa như Lam Hiên Vũ nói, các ngươi không có bị thương chớ. Lam Hiên Vũ nói, còn tốt, lần này cũng là may mắn mà có nhân loại hạm đội, chẳng qua là không biết chiến hạm của bọn hắn vì sao lại chạy đến trợ giúp chúng ta. Trung Chí Sương cũng là lông mày cau lại, rõ ràng cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao, Đấu La Liên Bang cùng Long Mã Liên Bang vẫn luôn là đối địch. Trở lại Thiên Mã cung điện, Thiên Mã thủ tọa lập tức triệu tập ngày đó tham chiến may mắn còn sống sót Thiên Mã tộc thần cấp cường giả hỏi thăm ngày đó tình huống. Tất cả Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ đều ở bên nghe. Mấy ngày này Mã tộc cường giả giảng giải liền lại cùng Lam Hiên Vũ giảng giải không đồng dạng. Lam Hiên Vũ đang giảng giải thời điểm tổng sẽ không chơi ai chính mình khoe thành tích, cũng sẽ không đi nói mình làm cái gì. Nhưng ở Thiên Mã tộc cường giả giảng giải bên trong, hắn mới là cái kia ngăn cơn sóng dữ bên trong nhất nặng được như vậy à. Là hắn tăng phúc hết thảy Long tộc, thậm chí là tăng phúc thần hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai, này mới khiến Long tộc cùng Thiên Mã tộc các cường giả có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân. Này mới có nhân loại phía sau chiến hạm cứu viện. Còn có liền là đối với nhân loại hạm đội miêu tả. Cái kia kinh khủng 2 vạn mét độ cao to lớn cơ giáp. Quả thực là cho Thiên Mã tộc cường giả lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Liền Thâm Hồng Chi Vực cường đại như vậy. Vậy mà đều bị Đấu La Liên Bang hạm đội này cho đánh lui. Điều này có ý vị gì không nói cũng rõ. Liên tục hỏi thăm vài vị Thiên Mã tộc cường giả, lấy được đáp án đều là đại đồng tiểu dị. Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa đều trầm mặc lại. Cục diện nương theo lấy nhân loại hạm đội đến đã kinh biến đến mức so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tại hôm nay trước đó, trên thực tế Long Mã Liên bang nguyên bản cũng không có quá mức coi trọng Đấu La Liên bang. Đấu La Liên bang tại hạm đội khoa học kỹ thuật bên trên đúng là mạnh hơn một chút, nhưng đó là Long Mã Liên bang cũng không ngấp nghé Đấu La Liên bang cái kia chút tài nguyên. Bằng không, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Long kỵ sĩ hoặc là Thiên Mã kỵ sĩ xuất động, liền có nghiền ép nhân loại khả năng. Chẳng qua là muốn bốc lên bị nhân loại vũ trụ hạm đội phá hư Long Mã tinh hệ tinh cầu nguy hiểm, có chút được không bù mất, cho nên mới không có tùy tiện hành động. Nhưng là hôm nay nghe cấp dưới giảng giải bọn hắn mới biết được. Nguyên lai Đấu La Liên bang vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy, giữa song phương khoa học kỹ thuật khoảng cách lại là to lớn như thế. Mấu chốt là, lần này vì cái gì Đấu La Liên bang sẽ đến giúp đỡ? Đúng vậy, liền là thuần túy hỗ trợ A. Nếu như còn có mặt khác mục đích, tại đánh lùi Thâm Hồng chi vực về sau, bọn hắn hoàn toàn có năng lực càng tiến một bước công kích Thiên Mã Tinh. Khi đó Thiên Mã Tinh là nhất trống rỗng. Này chút đều muốn bị Thâm Hồng chi vực diệt sạch thần cấp các cường giả. Căn bản không có khả năng ngăn đỡ được cự vô phách cơ giáp công kích. Có thể là nhân loại cũng không có phát động công kích, mà là tại giải quyết mối nguy về sau liền rút lui. Đây cũng là đơn thuần hỗ trợ A. Nhân loại lúc nào trở nên như thế thân thiện rồi. Thiên Long thủ tọa chậm rãi đứng người lên, hấp dẫn ở đây mọi ánh mắt. Thiên Long thủ tọa thở sâu, thẳng đến lúc này, trong mắt của hắn mới toát ra nồng đậm bi ý. Ta đề nghị, để cho chúng ta vì lần này trong phòng ngự chết vì tai nạn những anh hùng gây nên ai. Vừa nói, hắn chậm rãi cúi đầu. Tất cả mọi người đều đứng lên, yên lặng cúi đầu. Đúng vậy, lần này chết vì tai nạn tất cả mọi người, đều là chân chính anh hùng. Bọn hắn giữ vững Thiên Mã Tinh, không để cho Thiên Mã Tinh sinh linh đổ thán, ngăn trở Thâm Hồng chi mẫu lớn nhất ác ý. Lam Hiền Vũ cũng đi theo khom người thăm hỏi. Thiên Long thủ tọa một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lệ quang đã thu lại. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Lam Hiền Vũ phương hướng. Lam, ngươi đến bên cạnh ta tới. Lam Hiền Vũ yên lặng đi đến bên cạnh hắn đứng vững.